là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, chế tạo vòi rồng canh thứ tư. Phanh phanh phanh, phong nhận cùng đen nhánh lưỡi kiếm kịch liệt va chạm, dẫn đến kiên cố cabin, giống như là bị người chọc lấy thủng trăm ngàn lỗ kim loại đồ hộp. Khắp nơi đều là khói đen bốc lên cùng ánh lửa. Quân dụng máy bay trực thăng một bên phi hành, một bên sóc nảy, giống như bởi vì Lý Dạ Huyền cùng Rod đánh nhau, lúc nào cũng có thể máy bay rơi đồng dạng. Lý Dạ Huyền máu đen trường bào, phòng bị hơn phân nửa phong nhận, mà Rod áo giáp cũng đỡ được Lý Dạ Huyền máu đen ngắn tương đương kiếm. Phong chi tinh linh, cho ta buộc trói. Phong chi trói buộc, Rod phát ra từng đợt gầm nhẹ, bị Lý Dạ Huyền công kích, ép tới không thở nổi, lập tức há mồm phun ra một chùm tóc xanh. Những thứ này tóc xanh, rõ ràng là phong thuộc tính năng lượng huyễn hóa mà thành, biến thành cứng cỏi mà nhỏ xíu sợi tơ, đem Lý Dạ Huyền quấn chặt lấy, trói buộc lại. Không đợi Rod thở một ngụm, Lý Dạ Huyền trên người máu đen trường bào, hưu, một chút, mọc đầy màu đen gai nhọn, giống như là con nhím xù lông như vậy, cắt đứt phong chi trói buộc. Đi chết đi, Lý Dạ Huyền đưa tay bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ ra một cái máu đen cự trùy, hung hăng vung lên, đánh tới hướng Rod. Rod sắc mặt đại biến, vội vàng đem tấm chắn đẩy lên trước người. Kết quả, phanh, một tiếng vang thật lớn, tấm chắn nện dẹp biến hình, triệt để phế bỏ. Rod trong khoảnh khắc cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực đè ép tới, hai cánh tay của mình sắp gãy xương đứt gãy, cả người bay rớt ra ngoài. Không, Rod kêu thảm một tiếng, bay ngược mà đi, vọt tới cabin đằng sau. Trên đường đi, vụn vặt lẻ tẻ kim loại tấm ngăn hoặc là các loại trang bị toàn bộ bị Rod đụng hư. Oanh, quân dụng máy bay trực thăng đuôi cánh đột nhiên nổ tung. Từ thân máy bay chỗ đứt gãy, Rod ngạnh sinh sinh đụng thủng cabin, ngay cả đuôi cánh đều bị đụng đến rơi xuống. Chính hắn bị Lý Dạ Huyền lập tức ném ra quân dụng máy bay trực thăng, ở giữa không trung bay ngược tốt một khoảng cách, sau đó khống phong chi dưới, ngừng lại, đuôi cánh đều đứt gãy rơi xuống. Quân dụng máy bay trực thăng mất đi cân bằng, đánh lấy vòng, thân máy bay bốc lên ánh lửa cùng khói đen, hướng phía dưới đảo không người rơi xuống. Lý Dạ Huyền phía sau mở ra đen nhánh cánh chim, tòng quân dùng máy bay trực thăng bay ra, đi vào Rod đối diện. Rod sắc mặt khó coi tới cực điểm, trơ mắt nhìn xem quân dụng máy bay trực thăng rơi xuống. Trên trực thăng còn có hai cái kỵ sĩ bàn tròn, chẳng lẽ ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Lý Dạ Huyền lạnh nhạt hỏi. Rod khuôn mặt giống như là lau nhọn nồi đồng dạng hắc, không cần Lý Dạ Huyền nhắc nhở hắn cũng biết, bị Lý Dạ Huyền đánh giết hai tên kỵ sĩ bàn tròn. Còn tại quân dụng trên trực thăng, nguyên bản dùng trung cấp túi chữa bệnh còn có thể đem bọn hắn cứu sống, nhưng là hiện tại theo quân dụng máy bay trực thăng cùng một chỗ từ trên cao rơi xuống, bọn hắn sợ là không sống nổi, đoán chừng muốn rơi thịt nát xương tan. Về phần Final Destination app trong thương thành phục sinh tệ, Lý Dạ Huyền hiểu rõ đến chỉ có thể phục sinh người bình thường, đệ tam giai cấp trở lên sinh mạng thể, phục sinh tệ liền không cách nào sống lại. Lý Dạ Huyền, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giết chết ngươi, sau đó vì bọn họ báo thù. Rod một mặt chật vật, mặt âm trầm nói. Lý Dạ Huyền cười ha ha, nói, ngươi sợ là ngay cả mình đều tự thân khó bảo toàn. Hừ, ngươi biết cái gì, ta khống gió có thể lực, tại thiên nhiên giới bên trong mới có thể phát huy ra chân chính đáng sợ năng lực. Vừa rồi tại quân dụng trong phi cơ trực thăng, không gian quá nhỏ, Hiện tại ra, ta có thể yên tâm làm kén ăn lực lượng của mình. Rod lạnh giọng nói, Lý Dạ Huyền không để ý đến Rod, mà là thừa cơ nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện trên bầu trời, trên cơ bản không có quân dụng máy bay trực thăng đang bay. Nhiều như vậy quân dụng máy bay trực thăng, hoặc là rơi xuống, hoặc là bay xa đinh. Mặt khác, Lý Dạ Huyền cảm ứng một chút Thiên Luân cùng Nguyệt Luân. Vẫn là không cách nào phát giác Thiên Luân cùng Nguyệt Luân chỗ. Sương Nhi đi theo Thiên Luân cùng một chỗ, cùng quân dụng máy bay trực thăng biến mất. Hy vọng nàng bình an vô sự. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, cùng ta chiến đấu, còn dám thất thần, thật sự là muốn chết. Rod quát lên một tiếng lớn, năng lượng trong cơ thể đơn giản sôi trào lên, giống như là núi lửa bộc phát đột nhiên xuất hiện. Không hổ là đệ tam giai cấp ngũ đoạn thực lực, cỗ năng lượng kia hoàn toàn không phải lúc trước Mộc Linh Xương có thể sánh ngang. Hô, đột nhiên bầu trời ảm đạm xuống, mây đen từ phương xa hội tụ. Lý Dạ Huyền nhíu mày, cảm giác được quanh người khí lưu không ngừng gia tốc lưu động, cuối cùng càng lúc càng nhanh, tạo thành cương phong hướng Rod hội tụ tới. Gió toàn bộ hướng Rod phương hướng đi. Lý Dạ Huyền lầu bầu nhìn về phía Rod. Lý Dạ Huyền hiện tại cảm giác tựa như là một khối ngăn tại dòng nước xiết bên trong tảng đá. Bốn phương tám hướng gió đều tại hướng Rod nơi đó hội tụ. Gió nổi lên, Rod nâng cánh tay hét to, xoay tròn, tụ tập tới cương phong, bắt đầu xoay tròn. Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền nhíu mày, phát hiện Rod quanh người cơn gió càng tụ càng nhiều, cuối cùng mắt trần có thể thấy. Chẳng lẽ là voi rồng? Lý Dạ Huyền suy đoán, đáy lòng nghiêm nghị, lúc này giơ lên cánh tay trái. Tay trái trên mờ u bàn tay, cái kia huyễn khốc màu đen long đầu phát ra ánh sáng dịu dịu. Màu đen long đầu mở ra miệng rồng, tựa như là Long Vương bảo tàng lối vào. Đại lượng máu đen cốt cốt tòng long trong miệng xuất hiện, ước chừng có cánh tay trẻ con phẩm chất. Những thứ này máu đen còn quấn xoắn ốc bay lên phấp phới qua đi, sau đó hướng ở giữa tụ lại, bỗng dưng ngưng tụ thành một ngụm to lớn hắc kiếm. Lý Dạ Huyền cánh tay trái vừa vặn kết nối lấy chừng dài 40 mét máu đen cự kiếm, hung hăng hướng Rod bổ tới. Chém! Lý Dạ Huyền chừng hai mắt, khẽ quát, đồng thời càng là đem năng lượng trong cơ thể rót vào cánh tay trái máu đen cự kiếm bên trong. Không! Ông! Trong lúc nhất thời, máu đen cự kiếm uy thế vô lượng, từ Lý Dạ Huyền hướng trên đỉnh đầu ngược lại qua đi, muốn đem thương thiên vỡ ra tình thế bổ về phía Rod. Thời khắc mấu chốt, Rod trợn tròn hai mắt, giơ cao hai tay hướng Lý Dạ Huyền hất lên, trong miệng hét to, voi rồng, tập tục, xoay tròn, voi rồng. Một đạo màu xanh đen giống như là cuốn lên mây đen, làm thiên địa biến sắc, vòi rồng tại Rod điều khiển dưới hướng Lý Dạ Huyền quét sạch mà đi. Hô! Vòi rồng lúc này giống trường long gào thét, quét sạch thiên địa, gào thét mà đi. Xoát! Chính diện đụng phải Lý Dạ Huyền máu đen cự kiếm, lúc này đem máu đen cự kiếm xé rách rào sát chia năm xẻ bầy, một lần nữa biến thành tản mát màu đen huyết châu. Đồng thời, vòi rồng uy thế không giảm, lại đánh tới Lý Dạ Huyền. Hỏng bét! Lý Dạ Huyền con ngươi co vào, quanh người máu đen ngưng tụ biến thành một cái màu đen viên cầu, một mực đem hắn bảo hộ ở bên trong. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền cùng máu đen viên cầu thân ảnh bị vòi rồng nuốt mất. Xoát xoát xoát, vòi rồng ở trong thiên địa xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tụ tập gió cũng càng ngày càng nhiều, giống như là một đạo màu xanh đen thuốc phiện xong từ trên cao mây đen rũ xuống. Lý Dạ Huyền tại máu đen viên cầu bên trong một trận hãi hùng khiếp vía. loáng thoáng đều có thể cảm giác được, đến từ máu đen viên cầu bên ngoài vòi rồng uy thế. Không xong, cái này vòi rồng bên trong, không chỉ có là cương phong, còn hỗn hợp sắc bén phong nhận. Lý Dạ Huyền ám đạo không vài, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.